Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Phần 119. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 12, có phải hay không hảo quá? Một ít, nghe kia nũng nịu triền miên miên ươm nhẹ xuyễn. Trương Vô Kỵ mang theo thô nặng hô hấp đem môi lưỡi phủ lên kia khát vọng đã lâu thơm ngọt cánh môi. Nhìn kia đào má xuân sắc đà hồng, đôi mắt híp lại, hơi nước dày đặc mà hàng mi dài còn không ngừng rung động. Rung động làm hắn cũng là tâm tinh dao động, nguyên bản nâng kia chỗ mềm mại bàn tay to chiếm lĩnh. Bị kia nước bọt làm cho ướt át một mảnh trắng nõn mềm thịt. Vô cùng trìu mến đem kia tròn trịa bao ở lòng bàn tay. Ngón tay cũng không được đùa bỡn khởi kia mẫn cảm nhỏ xinh đỏ tươi nụ hoa. Nhẹ nhàng vuốt ve trêu đùa, đem kia đứng thẳng tiểu trái cây xả đến càng thêm sưng đỏ tê ngứa. Cảm nhận được mẫn mẫn đã là động tình thần mê, hắn cũng chung không hề áp lực kia chôn giấu trong lòng thú tính. Chỉ là không muốn bị thương sơ kinh nhân sự mẫn mẫn mới chậm trễ đến nay. Dưới háng dục vật đã là khó chịu bị đè nén đến ẩn ẩn làm đau nông nỗi. Hắn ở thong thả nghiền nát xoay tròn chung dần dần làm kia chặt chẽ hoa kính thích ứng chính mình. Kia dâng trào hơn người kích cỡ. Tuy là thật sự là tưởng đại đao phá diều không quan tâm. Chính là nhớ đến hiện nay Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn chỉ là mới quen. Nếu là lỗ mãng cấp tiến, sợ là làm mẫn mẫn xấu hổ buồn bực chính mình cái này đang đồ tử. Hơn nữa tấm thân xử nữ chịu không nổi hắn mạnh mẽ chà đạp. Chỉ có thể mềm nhẹ ở kia chỗ non mềm khẩn chất chậm rãi ra vào. Dùng sức cả người ôn nhu thủ đoạn. Một chút rời khỏi, một chút đi tới. Vốn tưởng rằng chỉ có cái loại này mãnh liệt tiến công thô bạo mới có thể làm chính mình tới càng sảng khoái. Lại không nghĩ rằng ôn nhu tiểu ý khinh liên mật ái tựa hồ cũng có khác tình thú. Ở kia lửa nóng cự vật cùng mềm ấm đường mòn lặp lại đẩy mạnh cùng chặt chẽ bao vây trong quá trình. Trương Vô Kỵ mới phát hiện loại này thong thả mềm nhẹ ra vào. Làm hắn càng có thể tinh tế cảm nhận được kia chỗ mềm mại tiểu hoa tinh túy kiều mỹ. Nhợt nhạt từ từ đưa đẩy. Càng là làm hắn hưởng thụ tới rồi hẹp hòi ấm áp hoa kính có như vậy rất nhiều mỹ diệu chỗ. Cái loại này cùng âu yếm thê tử chặt chẽ kết hợp. Triền miên giao hòa mất hồn khoái cảm ở cái loại này ôn nhu đầy đưa có vẻ càng vì tinh tế động lòng. Người mà kia mỹ diệu hoa kính tầng tầng mềm thịt khẩn thật bao vây càng là làm hắn cảm nhận được kia nị. Hoặc ôn nhuận khuynh hướng cảm xúc. Thể hội kia hẹp hòi, dày đặc khẩn thật, ở giữa còn có vài sợi kéo dài mật hoa cùng mị thịt thỏa đáng bao cự vật. Cái loại này mãnh liệt đến cơ hồ làm hắn xa vào trong đó không muốn tự kềm chế mất hồn thực cốt. Từng đợt vọt tới, cả người thể xác và tinh thần đều giống như bị một cổ ấm áp rào rạt dương quang chiếu khắp giống. Nhau, ngô, ân. Căn bản bất chấp kia lửa nóng cự vật đã ở chính mình kiều nộn chân tâm chỗ đưa đẩy Triệu Mẫn. Chỉ có thể mơ hồ không rõ ở kia bị lấp kín trong cái miệng nhỏ phun ra mấy chữ mát. Bị kia đột nhiên tiến vào cái miệng nhỏ như thế nào tùy ý tác loạn đại lưỡi căn bản không hề có sức. Phản kháng, bị kia thuần thục hôn lộng địa tâm tư hỗn loạn, tựa hồ như rơi vào trong mộng sương mù. Không biết nay tịch năm nào giống nhau căn bản tìm không thấy chính mình lý trí. Mãn tâm mãn nhãn mà đều là ý loạn tình mê. Ngẫu nhiên từ giao triền môi lưỡi gian tràn ra ngọt nị kiều xuyễn cũng là càng thêm mềm mại kiều mị. Triệu Mẫn chỉ cảm thấy chân tâm kia đóa tiểu nộn hoa trong chốc lát bị tác đến tràn đầy. Trong chốc lát lại giống như trống trơn. Luôn là có kỳ kỳ quái quái tô tê dại ngứa từ nơi đó truyền đến. Toàn bộ thân mình đều là lửa nóng nhiệt nóng lên. Giống như trong thân thể bị người điểm từng đống tiểu ngọn lửa thiêu đốt càng thêm hỏa bạo. Mà này đó hỏa dần dần tương dung biến thành một bụi hừng hực liệt hỏa. bỏng cháy nàng thật là khó chịu, lại có chút hưng phấn vui sướng. Kia luôn tưởng hướng chỗ sâu nhất tác đại sự vật, vốn là làm nàng hảo chán ghét, chỉ là hiện nay giống như có chút thích. Kia nguyên bản xấu xa đại đồ vật giống như trở nên thực ôn nhu, dường như không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy hung mãnh ngang ngược một thọc, rốt cuộc làm cho nàng hảo căng đau quá. Hiện tại động tác nhẹ nhàng nhu nhu, làm nàng cảm thấy giống như thực thoải mái, khiến cho giống như đều đã thực thói quen kia cứng rắn cực đại tồn tại. Hơn nữa chỉ cần kia nóng bỏng đồ tồi thoáng ra bên ngoài lui, nàng liền cảm thấy không bị kia gân xanh cọ hoa vách tường mềm buồn nôn ma ngứa, đều có chút hơi hơi không tha. Kia tầng tầng lớp lớp mị thịt liền bao kia đồ vật không cho lui ra ngoài. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.